Chương 630 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô tận tiên lực. Tiên thạch tiên căn, độc nhất vô nhị, này đạo tiên căn lợi hại nhất địa phương chính là ở chỗ nó có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiên lực, đương nhiên đây là châm đối với còn lại võ giả bình thường, Long Phi đây, hắn đang điền bể tan tành, không cách nào dùng bình thường đường tắt đi hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa vào sát hại đi thu lấy, như vậy tiên thạch tiên căn sẽ là như thế nào? Long Phi tâm thần động một cái, trong đầu nhìn tiên thạch tiên căn, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đạo. Không dung hợp ta liền không cách nào đột phá. Không lựa chọn được. Dung hợp. Đinh. Có hay không xác nhận dung hợp tiên thạch tiên căn? Long Phi, ý xác nhận. Đinh. Dung hợp bắt đầu ý ý ông. Trong đầu hắn trở nên trầm xuống, ngay sau đó tiên thạch tiên căn biến mất, hùng hậu lực lượng bắt đầu tràn vào hắn tứ chi bách hài, vô cùng cường đại. Giống như cuồn cuộn hồng thủy đổ xuống mà ra một dạng rưới vào Long Phi trong thân thể của hắn đang run rẩy. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Kê tiểu tử, chịu đựng. Dung hợp tiên căn sẽ có nhất định thống khổ, bởi vì tiên căn đang giúp ngươi sửa đổi thân thể, nó sẽ trở thành ngươi một phần thân thể, quá trình này sẽ có nhiều chút đau, cái thế giới này Long Phi toàn bộ đều sợ, nhưng lại không sợ đau, cảm nhận được lực lượng cường đại đánh vào tứ chi bách hài thời điểm, đau đớn kịch liệt cũng ở đây tứ chi bách hài bên trong nổ tung, điên cuồng đánh vào." Hắn liền muốn không có cảm giác như thế, giống như một chút đau đớn cũng không có. Giờ phút này hắn có chẳng qua là hưng phấn, chỉ hy vọng có thể cùng miêu tả như thế, nắm giữ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tiên lực. Nếu như là lời như vậy, hay nói không chừng rất nhanh thì có thể sử dụng Viêm Long Hóa Thần Công. Hắc hắc, Long Phi hưng phấn, tu luyện bộ này Viêm Long Hóa Thần Công yêu cầu 1.000.000 điểm tiên lực giá trị, lấy hắn bây giờ mấy chục ngàn điểm tiên lực giá trị. Yêu cầu thời gian quá dài, hắn có chút không kịp đợi, dịch vừa hiện ở thế nào, hắn không biết, nhưng là từ buổi đấu giá bên trên Long Phi có thể nhìn ra Tiêu Thiên Võ đột nhiên biến chuyển rất có thể cũng là bởi vì thân phận của hắn, hắn hẳn là cổ vô cực người. Đăng N hợp http://2.2/truyenquenty.net trái tim đen oám để đọc truyện thần đế học viện tất nhiên là vô cùng hung hiểm, hắn phải làm cho mình đủ cường đại đứng lên, dù là gặp phải cổ vô cực hắn cũng không cần sợ trình độ ở chính là Nam Thiên khu vực, hắn muốn cho Nam Thiên khu vực cuộc khởi. Muốn làm cho tất cả mọi người đối với Nam Thiên khu vực nhìn với cặp mắt khác xưa, duy nhất đường chính là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Ầm. Ầm. Ùng ùng ở trong cơ thể không ngừng nổ tung, Long Phi cả người đại hãn, bên người cũng ở rung không ngừng đến, đột nhiên kỳ ông. Ở Long Phi tâm thần bên trên, một quả tiên thạch tỉnh tỉnh mà đứng, phát ra này từng tia tiên lực, giống như trong phim ảnh thần thạch một dạng lóng lánh ánh sáng e đinh. Chúc mừng player Long Phi dung hợp tiên thạch tiên căn thành công lấy được kinh nghiệm 10.000, tiên lực 10.000, điểm tích lũy 10.000 tưởng thưởng đặc biệt. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player không cách nào thăng cấp. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player yêu cầu dung hợp nhị phẩm tiên căn mới có thể thăng cấp đột phá. Tiên thạch tiên căn chẳng qua là nhất phẩm tiên căn, muốn đột phá linh tiên cảnh giới thì nhất định phải đạt được nhị phẩm tiên căn. Nếu không lời nói không cách nào đột phá cái này những ràng buộc, Long Phi cũng không có nghĩ những thứ này, mà là kiểm tra tiên thạch tiên căn thuộc tính đứng lên, vật phẩm, tiên thạch tiên căn cấp, nhất phẩm, chí tôn, thuộc tính, tiên lự miêu tả, tiên thạch tiên căn có thể không ngừng thả ra tiên lực quẩn dưỡng nhục thân bên trong hết thảy đều có thể. Hấp thu tiên căn tản mát ra tiên lực tăng lên, miêu tả 2, làm vương gia tiên lực giá trị hạ thấp 5.0 thời điểm, tiên căn sẽ dừng lại đối với thân thể tiên lực cấp dưỡng. Ngược lại thả ra cho player miêu tả 3, tiên lực tiên căn cấp bậc càng cao, nó bộc phát ra tiên lực lại càng cường ế. Ha ha ha, ê Long Phi hưng phấn một tiếng, ê quả nhiên. Lại có thể vững dưỡng nhục thân. Một điểm này Long Phi hoàn toàn không nghĩ tới, hơn nữa, ngay tại dung hợp tiên căn thành công một sát na kia, Long Phi có thể cảm ứng rõ ràng đến Bát Trảo Kim Long phát ra một tiếng thoải mái thân, tiếng rên, Bát Trảo Kim Long hộ thể. Hắn liền ẩn núp ở trong cơ thể mình, hắn cũng cần lực lượng mà tiên thạch tiên căn cung cấp bọn họ vô cùng tận tiên lực để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn, Long Phi nói thầm. Chẳng lẽ Bát Trảo Kim Long còn có thể lại tăng cấp hay sao? Bát Trảo Kim Long lực lượng chủ yếu là hộ thể, nếu như có thể thăng cấp lời nói, vậy bọn họ lực lượng liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó thì không phải là hộ thể đơn giản như vậy, ha ha ha, để Long Phi hưng phấn bật cười. Ngày không về là độc nhất vô nhị tiên căn a, thật quá hoa tắc. Lão tổ. Ngươi có thể hấp thu đến sao? Long Phi hỏi một câu, Viêm Hoàng lão tổ đạo, kể ta cũng không phải là ngươi một phần thân thể, ta làm sao biết hấp thu được, kể hắn có thể cảm ứng được tiên thạch tiên căn cường đại, lẩm bẩm một tiếng, đạo, kể sớm biết có thể có mạnh như vậy lời nói, ta liền lén lén lúc lúc cho ăn, vậy ta còn không phải là muốn bay à. Ai rất là ảo não, bất quá Long Phi có thể dung hợp cường hãn như vậy tiên căn, hắn là như vậy thật lòng là Long Phi cao hứng. Long Phi hỏi Hê lão tổ, phải như thế nào mới có thể đem tiên căn đột phá à? Tiên thạch tiên căn vẫn chỉ là nhất cấp, cũng muốn lấy được càng nhiều lực lượng thì nhất định phải tăng lên tới đẳng cấp cao hơn. Viêm Hoàng lão tổ đạo, rồi cái này cùng tu luyện như thế, cần phải không ngừng tiếp thích nó tiềm lực, đưa nó lực lượng tiếp thích ra, lần lượt đột phá cực giới hạn, chính là lần lượt thăng cấp. Bất quá, tiểu tử, ngươi này tiên căn xác thực lợi hại, nhưng là từ một góc độ khác nhìn, nó cũng là phế phẩm tiên căn, bởi vì nó không có lực công kích, cũng không có phụ trợ lực. Viêm Hoàng lão tổ có chút nói, để nó chỉ có thể giúp ngươi cung cấp tiên lực, vẫn dưỡng nhục thân. Tiên căn đại khái chia làm hai đại hệ, công kích hình, phụ trợ hình, đao kiếm, yêu thú loại này tiên căn liền có cường đại lực công kích, có thể vì đó chiến đấu. Tiên thảo linh căn, thực vật linh căn, này một hệ liệt tiên căn bọn họ chính là phụ trợ hình, có thể giúp ngươi luyện đan, luyện khí, khắc chế trận pháp. Tiên thạch tiên căn trừ cung cấp tiên lực ra, cũng không thể giúp được Long Phi, bất quá đối với người khác mà nói, cái này hoặc giả không có tác dụng gì, nhưng là đối với Long Phi loại này không có lam đo liền không cách nào thả ra kỹ năng người mà nói, tiên lực liền lộ ra quá trọng yếu. Long Phi cười nhạt, đạo, rồi cung cấp tiên lực, vẫn dưỡng nhục thân là được, về phần sức chiến đấu cùng phụ trợ lực, hắc hắc ta không phải là có ngươi sao? Đánh không thắng, thả lão tổ. Ha ha ha, Viêm Hoàng lão tổ cũng là cười một tiếng, kẻ tiểu tử ngươi a. Ùm ùm. Đột nhiên, trong bầu trời đêm lôi đình đại tác, trời sinh dị tượng, toàn bộ bầu trời đêm cũng trở nên vặn vẹo, Long Phi cũng không phát hiện, nhìn trên bầu trời đầy trời tinh thần, ngày đại buổi tối, ai đang đánh pháo a, vẫn như thế vang. Chửi thề một tiếng. Còn có nhường hay không người ngủ? Long Phi không có phát hiện. Oni ông thần là, nửa thần đế thành đô chấn động, nghe trời sinh dị tượng, nổi trận lôi đình. Đây là tiên căn xuất thế. Hay lại là ma vương hạ xuống? Cho ta đi thăm dò, lập tức đi thăm dò. Số từ 1822.